Mời quý vị hướng tâm về Ngài và xả. Chào mọi người buổi sáng. Sáng nay có thể bình hoa lạ. Rồi mời mọi người uống trà, ăn bánh. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Ở dưới có người cầm mic trước rồi kìa. Có người ở dưới đó cầm mic trước rồi. Alo, dạ, chào bạch kính bà thầy ạ. Dạ, con có câu hỏi muốn mong thầy giải đáp ạ. Là mọi người hay nói là sống tỉnh thức và chánh niệm. Thì con không biết là cái khái niệm này nó có giống nhau hay là khác nhau ạ. Con mong thầy giải đáp ạ. Chánh niệm và tỉnh giác là hai cái từ thường được sử dụng trong những năm gần đây khi ta nói đến chuyện tu hành tích cực. Chánh niệm trước hết mình muốn biết mình có giống nhau không giống nhau và hiểu rõ khái niệm của từng từ. Khi nói niệm ta bắt đầu để phân biệt ra, ta gọi là chánh niệm hoặc là có niệm, và bên kia thất niệm. Rồi những cái mà bắt đầu nó liên hệ đến niệm này là ví dụ như là tán loạn niệm. Là ý chỉ cho một cái nghĩa khác nữa. Thì đây đó niệm đó là cái gì? Niệm trong cái nghĩa này có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi mình hướng vào đâu? Một trong các giác quan đó. Nó phải đặt tâm, chủ tâm, để tâm vào đối tượng. Một khi tâm mình không để vào đối tượng thì khi đó ta gọi là không có niệm hoặc là thất niệm. Mắt thì nhìn mà tâm nghĩ đâu đâu, tai thì mở ở đó mà tâm để đâu đâu. Tâm đấy chính là cái biết á. Cái biết hướng đi đâu thì cái chỗ đó có niệm. Nhưng mà với điều kiện là cái giác quan và cái biết nó phải đồng hành với nhau. Còn giác quan thì một đường mà cái biết một nẻo thì không bao giờ nó tạo thành cái gọi là niệm, có niệm hoặc là chánh niệm. Khi nói niệm, có niệm, chánh niệm, ba cái này nó tương đương với nhau. Khi nói thất niệm hoặc loạn niệm, thất niệm là không có niệm rồi. Mà loạn niệm tức là cái biệt nó chạy lung tung lang tang. Khi thì dính chút, khi thì không dính, khi thì bên này, khi bên kia. Tỉnh giác là một từ đi thường thường đi về chữ chánh niệm đó. Trong Pali nó từ Sampajana. Bên niệm thì gọi là Sati hoặc là Sammasati. Thì bên tỉnh giác á, là chỉ cho trạng thái tấm là không mê ngủ, không mù mờ, trạng thái ngược lại là nó sáng suốt. Mình chỉ sáng suốt khi mình không mê mờ, không buồn ngủ. Sáng suốt ở đây nó không phải sáng suốt chuyện ngoài. Sáng suốt là ở đây liên hệ sáng suốt biết mình mới tỉnh giác. Biết mình khi đó đang là gì, trạng thái đang là gì. Chứ không phải chăm chú nhìn bên ngoài. Cái đó có thể tính về cái nghĩa khác bên ngoài nhưng không liên hệ đến cái chuyện tiến trình tu tập. Hai từ chánh niệm tỉnh giác này nó liên hệ đến tiến trình tu tập. Do vậy khi nói tỉnh giác là chính là trạng thái biết mình. Tỉnh thức, khi biết mình là phải tỉnh thức. Không thể có chuyện biết mình khi tâm mình là cái người mình ở trong trạng thái mà buồn ngủ hoặc mê mờ mà có thể biết được. Nhưng mà khi nói sống tỉnh thức á, nó không phải là chỉ là một cái niệm, hai cái niệm, ba cái niệm khi mình nhìn à. Mà tròn vẹn hoạt động của mình á, nó phải sáng suốt biết mình. Khi nói đến chánh niệm chỉ là một cái hành vi có ý thức đối với đối tượng. Còn khi nói tỉnh thức á, sống tỉnh thức á, là nói đến cả một cái tiến trình hoạt động. Cho nên về mặt nào đó hai cái này nó tương đương với nhau về nghĩa, nhưng một bên thì hẹp, một bên thì rộng. Đấy. Đó là hai cái khác nhau, giống nhau ở điểm nào thì mình phân biệt được. Một bên là sống tỉnh thức là cả một cái tiến trình hoạt động cả ngày hoặc cuộc đời của mình. Thì nói sống tỉnh thức là có nghĩa chung là nó tiến trình sống của mình đó, hoạt động của mình phải luôn luôn ở trong trạng thái biết mình, sáng suốt biết mình. Còn khi nói chánh niệm tỉnh giác là chỉ người ta phân ra một cái thời điểm nào đó hoặc là một cái hoạt động nào đó của một trong các cái giác quan. À, vậy đó. Dạ, con kính bạch hòa thượng, xin là cho con được tiếp ý của cái vị tu nữ ngày hôm qua về và là ý của sa di của hôm qua về cả hai người về cái kinh tùng Bali. Thì theo như cái trải nghiệm của con trong cái quá trình tu học 10 ngày á, thì trước nhất là con xin sám hối với hòa thượng, với là chư tăng ni, là con thực sự á, mới đầu mà nghe tùng kinh Bali á, thì con không tức là con không có vừa ý lắm, tức là tại vì á, là con nghĩ là mình tùng thực sự mà khi đến chùa thì con rất là muốn nghe và muốn hiểu chánh pháp của Phật dạy để mà có thể hành trì thời thiết thực trong cái đời sống hàng ngày của mình, để chuyển hóa thân tâm và giúp ích cho mọi người. Mà con thể đọc kinh Bali thì con không có hiểu một cái gì cả. Thì khi nhưng mà ở trong kinh á thì có cái lời dịch tiếng Việt thì con yên tâm hơn. Và thật sự thì trong khi mà được sư ông và sư Minh dạy về tùng kinh Pali thì con đã thật sự mà nói là khi mà tùng Pali á, thì thật sự như cô tu nữ đó nói là thật sự là có nội lực. Và cái nội lực ở đây á, là theo như cái cách nhìn của con á, là khi mà tùng kinh Pali thì mình phải thật sự chủ tâm, phải thật sự dùng tâm cái đó mới đọc tùng kinh Pali được. Và từ cái chỗ mà dùng tâm chủ tâm đó thì con thật sự là con xác quyết 100% là khi tùng kinh Pali thì trong cái tâm ý của mình á, nó không có khởi lên một vòng niệm nào cả. Là tại vì kinh Pali á, là cái con theo cái quá trình con học thì kinh Pali thì tùng liên mật, tức là cái chữ nó tức là điều á, nếu mà khi mà tùng kinh Pali á, mà nếu mà hành giả mà tùng kinh, khi đang tùng kinh mà khởi lên một ý niệm nào á, thì cái đó là sẽ bị trật chữ, không sẽ đúng chữ được. Theo con học là con thấy như vậy á. Mà từ cái mà không có vòng niệm khởi lên á, thì mình tùng kinh Pali thì cái đó là từ cái dùng tâm thì mình sẽ có cái nội lực. Mà con nghĩ rằng á, là tùng kinh Pali hay là tiếng Pali hay là tiếng Trung Hoa hay là tiếng Tàu hay là tiếng hay bất cứ tiếng gì mà đúng chánh pháp, đúng lời Phật dạy, là mình có dùng tâm, tức là mình có cái nội lực ở trong đó. Thì là con khi mà tùng được kinh Pali nghe quỷ sư tùng thì con rất là hoan hỷ. Con thật sự rất là cảm thán cái vị sa di của sa di hôm qua về từ chia sẻ về tùng kinh Pali. Thì ở trong đó là vị sa di có chia sẻ về về cái chuyện mà không có chấp vào cái ngôn ngữ, mà là cái quan trọng á, là cái sự hiểu, sự nắm, sự biết, sự hiểu về của mình về lời Phật dạy để mà được hành trì trong cái cuộc sống thiết thực hàng ngày. Con cũng thường nghe và thường ghi nhớ cái câu cái lời dạy là dù độc dù đục dù trống thì con sống vẫn chạy, dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay là tu hành cũng đều bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Thì con á, nếu mà mình á mình dùng tâm, tuy là chưa hiểu, mặc dù là chưa hiểu lắm về lời Phật dạy, nhưng mà khi mà mình chỉ cần mình dùng tâm thì dần dần thì mình dùng tâm thì mình sẽ định tâm, mà định tâm thì dần dần là mình sẽ hiểu được lời Phật dạy nhiều hơn, sẽ từ cái định tâm thì sẽ thông mở cái trí tuệ để mà nhận biết sáng suốt về lời Phật dạy nhiều hơn. Và con qua đây thì con thỉnh cầu sư ông là xin thầy là dạy rõ cái việc đó, việc công năng thực sự của kinh tùng, khi mà tùng kinh Pali á, đó là cái nhìn của con á, thì là khi mà tùng kinh Pali thì mình không thể nào mà thất niệm được. Thất niệm là không thể nào đừng tùng kinh Pali được. Vì kinh Pali nếu mà thất niệm cả là trật chữ ngay. Dạ. Cái công năng rất rất là vi diệu. Nếu mà không thôi được, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ủa, micro rồi. À, thầy lưu ý mọi người khi đưa ra vấn đề thì ngắn gọn thôi. Dạ, kính thưa sư ông, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, là trong cái bài kinh Vô Ngạch Tánh á, con có một cái câu là xác thân này không là ta, không phải của ta và tự ngã của ta. Thì Đức Phật dạy là hãy quay vào bên trong đi, đừng hướng vào bên ngoài. Hãy làm chủ cuộc đời của mình đi. Đừng có nghe bất cứ ai hết, ta chỉ con đường rồi. Thì con cứ đi đi. Thì con cũng hỏi là sư ông là cái khái niệm là tự ngã là như thế nào? Và con cũng có khái niệm là vô ngã, tự ngã và chân ngã, ba khái niệm đó là nó khác nhau chỗ nào? Và cũng đời thứ ba là sau khi xuất gia vô duyên 10 ngày ở chùa Hoằng Không á, thì con cũng giác ngộ một điều là tự ngã, theo con hiểu á, là tự té, tự đứng lên và tự giác ngộ, có đúng không ạ? À? Con xin hết à. Chữ ngã trong bài kinh Vô Ngã Tánh là từ Hạng Việt, nó không phải từ tiếng Việt. Tiếng Việt mới có ngã, té, bộ. Còn đây là từ Hạng Việt. Trong tiếng Hạng là Hạng Việt, trong tiếng Trung hiện đại là ủa. Còn người Quảng Đông gọi là ngộ. Ngã này bình thường nghĩa trong đơn giản trong từ Hạng là đó, ta hoặc tôi. Chữ ta thì chung, khi tôi là mình chuyển sang một cái từ tiếng Việt xưng hô. Giữa hai cái này, giữa ta và tôi, nó vẫn có khác. Khi ta là chỉ chung là khi mình tự xưng mình. Nhưng mà tùy đối tượng, nếu không biết á, là coi chừng người ta sẽ nói mình xưng hô ngã mạn, đặt mình ở cao hơn người khác. Còn xưng tôi á, thì nó khiêm tốn hơn. Nhưng mà trong số trường hợp người ta nói chuyện mà xưng tôi với người khác là ngã mạn, là vì hầu hết người ta không biết nghĩa chữ tôi đó là gì, mặc dù là từ thuần Việt. Chữ tôi đó chính là tôi trong tôi tớ. Ngày xưa khi người ta nói chuyện với nhau á, là hay đặt mình trong cái xưng hô thấp. Chẳng hạn như là các quan nói chuyện với vua đó thì luôn luôn theo cái ngôn ngữ là bề tôi. Tự xưng là bề tôi, tức là cái hàng thấp ở dưới, hàng tối tở thôi. Hàng tối tở là đi phục vụ cái người trên thôi. Đó. Nhưng đó, đây làm rõ thêm một vài cách xưng hô cho mình hiểu. Bây giờ cái ngã đó, trong cái bài kinh đó là gì? Ta có ngã này, ngã sợ này, rồi tư ngã này, và vô ngã. Còn bây giờ có thêm một cái chân ngã mới hỏi nữa. Thì ngã đó chính là chỉ cho cái gì đấy? Tại ta tôi nghĩ chung chung mà chỉ cho mình để phân biệt với người khác. Và hôm trước khi nói chuyện về cái đề cập đến cái nội dung này, trong một lần nào đó thầy cũng đã giải thích qua, chắc là cũng để ý. Nói về các cái ta gọi là cả cái quan điểm nhầm lẫn về về ngã đó. quan điểm nhầm lẫn về ngã, trong đó có khi nói đến năm tổ hợp tạo nên tiền tình sống. Từ cái tổ cái hợp thể thân tâm này thì cứ mỗi cái tổ hợp như vậy, người ta sẽ có bốn cách để hiểu về ngã, quan điểm về ngã. Nói chẳng hạn như vậy là ngã chính là cái thân này, ngã ở trong thân hay ngã ở ngoài thân, hoặc là cái ngã là một chuyện, thân là một chuyện khác. Đấy, tất cả nó xoay quanh về cái chuyện cái ngã đó, nhưng mà trong cái từ ngã thì nó lại nghĩa khác. Từ ngã là nó chịu ảnh hưởng của cái tín ngưỡng phạm thiên của ẩn giáo, của Ba La Môn giáo thời Đức Phật. Theo đó, theo cách giải thích của Ba La Môn phổ biến thời bấy giờ đó, thì ta nói rằng tất cả chúng sinh trên đời này đều được sinh ra bởi một cái vị tối cao, vị thần tối cao. Chúng ta gọi là Thượng Đế, ông trời gì đó, bên đó họ gọi là Phạm Thiên. Vì Phạm Thiên là sinh ra tất cả muôn loài, và các đẳng cấp trong xã hội loài người được hình thành từ cái vị trí sinh ra từ Phạm Thiên. Sinh ra từ miệng Phạm Thiên đó là giai cấp các vị Ba La Môn. Sinh ra từ vai Phạm Thiên đó là sai cấp chiến sĩ hoặc là vua chúa Sạc Đề Lì. Sinh ra từ bụng Phạm Thiên đó là giai cấp vết xá, phề xá, thương nhân hoặc là những người làm các ngành nghề khác nhau. Và sinh ra từ đầu gối Phạm Thiên đó là giai cấp thấp trong bụng giai cấp đó. Thuộc Đà La. Rồi còn một cái giai cấp mà tệ hơn cái giai cấp nào hết á, sinh từ gọt chân Phạm Thiên. Cái giai cấp này không được kể vào trong bốn giai cấp trên. Nó là giống như một đứa con ngoài hôn, bị xã hội khinh khi đến nỗi là chuyện sống chuyện chết họ không quan trọng. Người ta nói rằng chỉ cần cái bóng của một người thuộc giai cấp này mà đi ngang qua người khác, nếu mà cái bóng đổ vào cái mâm cơm á, thì mâm cơm sẽ bị đổ đi không dùng. Đức Phật từng thu nhận một số môn đệ ở giai cấp thấp nhất này. Trong đó có một cái vị làm nghề đi lấy phân đổ phân. Lấy phân đổ phân thằng ngay cho trong cái nhà giai cấp trên á. Và người đó phải vào cái nhà đó thì tránh tất cả mọi người, vị trí đường đi riêng, lấy xong đi ra ngoài và trộn mọi người. Thằng ngày kiếm sống bằng cái đó. Cái quan niệm này á, nó chi phối người Ấn từ thời đó. Và sau này dù có phát triển kiểu gì cũng nằm trong cái trục này hết. Cho nên tính giai cấp ở Ấn Độ rất là nặng. Dựa theo cái này, người ta hiểu trong mỗi chúng sinh đều có một cái ngã bất biến đó. Tại vì Thượng Đế là bất biến, Thượng Đế là từ sinh, quan điểm có. Và một phần của Ngài ở trong chúng ta thì chúng ta có phần bất biến đó. và từ mà gọi là từ ngại chính là chỉ cái bất biến không thay đổi. Cho nên khi nói không phải ta, không phải của ta, nhấn mạnh không phải từ ngã là nói đến cái quan điểm sống, quan điểm về ngã của Bà La Môn thời bấy giờ. Thứ hai, nói ngã cái ta cái tôi nữa. Bây giờ khi Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy trong hợp thể thân tâm này nó gồm hai phần. Phần thứ nhất á, là cái thân xác phải không? Dễ thấy rồi. Phần thứ hai á, là chỉ có tên gọi thôi. Thầy gọi là hay cái gì mà dùng cái tôi bây giờ cho nào mọi người vui vui chụp định danh. Một con số, một cái biểu tượng gì đó chỉ cho một cái sự việc. Ở đây là thưa, vì trong Abhidhamma ta dùng chữ danh, danh sắc, sắc là chỉ thể chất này, danh chính là cái phần mà đó, hoặc là ta nói thân và tâm. À, thế là về cái gọi là cái tính chất của nó là gì? Đó chính là năng lực biết. Năng lực biết, một bên là cái hình hài này, một bên là cái năng lực biết. Nhưng hai cái này nó lại đồng hành với nhau. Nhưng mà rất dễ bị rơi vào tình trạng đó. Vậy thì cái dánh đó, cái tấm đó, hoặc là bây giờ cách gọi nhiều nơi gọi là cái linh hồn đó, à, nó với thể xác này là một hay là hai, là độc lập tồn tại hay là tồn tại trong mối hỗ tương với nhau. Rất nhiều quan niệm sinh ra từ cái chuyện này. Thì bây giờ Đức Phật mới phân tích này. Thể chất á, thì nằm riêng ra một cái, còn cái gọi là cái tâm, cái năng lực biết vân vân đó, à, định danh đó nằm riêng một cái. Thì phân tích chia ra từng cái này, thì tổ hợp đầu tiên là tổ hợp về liên hệ đến hình thể thân xác này, phải không? À, tổ hợp thứ hai đó là cả cái nó cả một cái tập hợp gồm bốn cái tổ hợp còn lại. Cái thứ nhất là cảm giác cảm xúc. Cảm giác cảm xúc thuộc về thân, cảm giác cảm xúc thuộc về tâm lý. Lạc khổ, phi lạc và hỷ ưu vô kỷ. Mọi người có hiểu không? Từ Hán Việt thì có lẽ một số biết thôi. Lạc tức là cái gì dễ chịu, cảm giác của thân. Cái gì khó chịu, làm cho đau đớn gọi là khổ về thân. Nhưng về trong cái tâm lý thì là cái gì làm cho mình vui thì đó là hỷ, cái gì làm cho mình lo nghĩ buồn rầu đó là ưu. Còn trạng thái tâm lý nào nó nhỏ quá không có ghi nhận được ta gọi là vô kỷ. Vô là không kỷ, là ghi nhận đó. Nhóm tổ hợp thứ ba, tức là thứ hai trong cái tập hợp này đó, đó là tổ hợp hiểu biết, trí thức, kiến thức. Tất tần tật những gì mà chúng ta hiểu biết trên đời này, từ khi xuất hiện có mặt cho đến giây phục đang nói chuyện đây của mỗi người, những cái đó đều có thể gom gọi chung một cái là tổ hợp hiểu biết trí thức. Nhưng mà cái biết của tổ hợp trí thức này nó có một cái đặc thù, đó là nó khái niệm hóa, khái quát hóa tất cả những cái gì nó tiếp thu được khi nó tương tác, nó chung sống, nó hình thành. Và nó mang tính chủ quan, không bao giờ khách quan. Nhớ, tất cả kiến thức, trí thức, hiểu biết chúng ta về cuộc đời đều là chủ quan và dĩ nhiên phần nào đó nó là góc nhìn riêng, phiến diện, vì chủ quan mà. Và thường chúng ta dùng cái đó để so sánh đối chiếu với những cái gì mà khi chúng ta tiếp xúc, để sau đó mới phân biệt được quen hay không quen này, cái người việc vật đó là mới hay là lạ này, hay thế nào, hình tướng rồi tính chất vân vân, đều dựa trên cái khối dữ liệu mà chúng ta thu thập được này. Cái tổ hợp tiếp theo đó là phản ứng hoặc tình cảm. Khi một trong giác quan tiếp xúc với đối tượng, mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi nhận ra, vân vân, thì cái phản ứng của chúng ta đối với đối tượng đó là gì? Thích hoặc là ghét, hoặc là dựng dưng. Ba cái trạng thái thường xuất hiện. Và đây người ta cũng còn nói đây chính là tổ hợp tạo tác, hình thành nghiệp, tức là hành vi sau này sẽ dẫn đến cái hậu quả của hành vi mà mình phải thọ nhận. Và tổ hợp cuối cùng đó là tổ hợp làm công tác mang tính tự động. Vì mỗi cái mà hình thành ra một phản ứng cho ta đó, nó là một tiến trình. Nó một tiến trình thì cái tổ hợp cuối cùng nó làm công tác gì? Công tác sao chép tiến trình đó lại, lưu trữ tiến trình đó vào trong cái bộ nhớ. Bộ nhớ ở đây đó là Pavanga, dòng sống của mỗi sinh mình. Và thứ ba là chuyển giao cho tiến trình tiếp theo. Giống như cái bóng đèn đi ông, bóng đèn đang ẩn chúng ta thấy này. Nhìn thấy thì một dải ánh sáng, một đơn vị ánh sáng thôi. Nhưng mà thực chất chúng được hình thành và tồn tại là do vô số xung điện được phóng ra từ hai đầu. Và hai cái này khi gặp nhau nó tạo thành cái dải ánh sáng. Mắt thường chúng ta nhìn tưởng là một đơn vị ánh sáng thôi. Nhưng thực ra thì các nhà chuyên môn cho biết chúng là sự tồn tại của vô số xung điện. Sự sống chúng ta đã được tồn tại bởi vô số tiến trình như vậy. Vậy thì có cái yếu tố nào trong đó bất biến không? Luôn thay đổi tùy theo điều kiện sinh và diệt. Đức Phật còn nói bởi trong cái hợp thể thân tâm này không có cái từ ngã nào đấy mà. Và nếu hiểu cái ta, cái tôi riêng biệt, linh hồn gì đó tên người khác nhau theo cái nghĩa bất biến thì cũng có chỗ đứng trong cái hợp thể thân tâm này. Mỗi sinh mình, mỗi chúng sinh là một cái thực thể đặc thù riêng, không ai giống ai, phải đòi đúng. Vì trong dòng sinh tử luân hồi chúng ta tạo tác và duyên gặp nhau, không ai giống ai cả. Do vậy, cho dù cùng sinh ra cùng cha mẹ, cùng nuôi trong một môi trường sống như nhau, nhưng anh chị em có ai giống nhau đâu? Không ai giống ai. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên một cái sự thực đó là điều kiện hình thành, tồn tại, phát triển của mỗi chúng sinh không ai giống ai. Cho nên tạo ra cái đặc thù riêng của cái đó đó. Tức là cái riêng biệt của mỗi sinh mình, của mỗi thực thể, mỗi chúng sinh quả thực có. Nhưng nói rằng chúng bất buộc bất biến tồn tại như kiểu mà một đơn vị độc lập theo nghĩa hiểu ngồi nhận của chúng ta về bóng đèn thì hoàn toàn có chỗ đứng trong vấn đề này. Và ngã nếu hiểu như vậy là sai. Ngã là một cái những cái thực thể độc lập, những thực thể mà đặc thù riêng biệt thì có. Nhưng mà nghĩa như cái bất biến tồn từ giống như từ nhỏ đến lớn mình là một thực thể bất biến, cái đó là không phải. Từ nhỏ đến lớn chúng ta thì sao? Vô số thay đổi từ thể chất cho đến cảm xúc cho đến kiến thức hiểu biết và mọi cái mà có trong cái hợp thể này. Nhưng mà chúng ta có nhận ra đâu? Chúng ta mặc nhiên nó như là một cái gì liên tục từ nhỏ đến lớn và có thể là đến hết cuộc đời chúng ta. Đó là một cái nhận thức nhầm lẫn lớn. Đức Phật chỉ ra cái nhận thức nhầm lẫn lớn đó. Nếu không nhận ra thì mình luôn luôn chấp thủ, mình bám víu vào cái quan niệm này, cái điểm này. Và nó mới sinh ra cái chuyện là của tôi. Từ cái ngã đó bắt đầu mình ngã sợ chính là của tôi. Ví dụ của tôi trở thành là hình hài này của tôi này. Kiến thức hiểu biết của tôi, cảm xúc của tôi, vân vân. Bây giờ mở rộng ra, nó vươn rộng ra. Mình có mối liên hệ gì về xã hội, bắt đầu là hình thành gia đình tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, sau đó là vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cháu tôi, rồi đất nước tôi, cộng đồng tôi, tín ngưỡng tôi, vân vân. Tất cả cái ngã sở hữu đó, nó hình thành cái mối quan hệ và ràng buộc chúng ta. Thấy không? Khi hiểu ra được cái đó, ta biết là tất cả chỉ là duyên sinh duyên khởi và chúng vô ngã. Thông chưa? Thì ngã đó cái quan niệm ngã linh hồn ta tôi gì đó, trong định nghĩa đó. Bây giờ chúng ta hiểu ngã hoặc linh hồn gì đó, cái thực thể sinh mình một chúng sinh thì có, tên gọi nó gì không quan trọng, nhưng phải biết rằng bản chất của chúng luôn thay đổi, không giữ nguyên một trạng thái sinh diệt vô thường và vô ngã. Do điều kiện hình thành cho nên gọi là duyên sinh duyên khởi. Kính bạch thầy à, cùng các bạn đồng tu à, à, con có một câu hỏi là trong cái thập quán sa môn hạnh á, có hai câu con vẫn chưa hiểu là các sống nương đàng việc thảnh thơi cửa thiền. Vậy sống nương đàng việc là mình có thể hiểu như thế nào vậy ạ? Chữ đàng việc con thấy có nối lại với nhau á, và một câu nữa là nghiệp là sở ỷ sở sinh, xin thầy có thể giải đáp cho chúng con được hiểu ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Bài kệ này là Đức Phật dạy về cái năm điều mà chúng ta nên thường xuyên nghĩ tưởng đến để tự cảnh tỉnh mình. Vì nếu không biết về bản chất của chúng thì chúng ta rất dễ bị tham đắm, bị khổ đau. Thứ nhất là có thân thì phải có già, có thân thì phải có bệnh, à, sống trên đời thì phải có tự biệt sinh ly, không ai tránh khỏi. Rồi người thân ly biệt người thân đó, à, rồi cả chết là bốn cái, rồi cuối cùng là nghiệp. Nghiệp là khi nào định nghiệp nói đến nghiệp và báo. Nghiệp là từ phiên âm chỉ cho gì? À, hành vi tạo tác và hậu quả của nó phải gánh chịu. Mà để gọi là nghiệp á, thì luôn luôn hành động hành vi của mình từ thân, từ khẩu, từ ý luôn luôn phải có chủ tâm chủ ý cố ý mà hình thành. À, giống như hạt giống được gieo xuống thì một ngày nào đó cây lớn lên sẽ trổ quả. Đó là ví dụ về cái nhân quả trong thế giới tự nhiên. Còn trong hành vi đó là mình đã gieo một hành vi, tạo một hành vi bất thiện thì sau này sẽ chịu quả của khổ đau vân vân. Gieo một hành vi thiện sau này mình sẽ được hưởng được quả tốt đẹp tốt lành. Đó là theo nguyên lý cái này, lục nghiệp báo và hành vi hậu quả của hành vi. À, trong cái câu nói là sống nương đàng việc thành thơi cổ thiền. Đàng việc là một cái từ phiên âm, có nhiều từ na nã nó, đàng na thí chủ. Nghe chưa? Đa nạ tức là bộ thí, hoặc là nghĩa trong ngôi chùa là cúng dường đó. Tất cả những thí chủ tới làm công việc là cúng dường tam bảo hoặc chia sẻ cái gì mình có, gọi là đàng na, từ phiên âm. À, và người ta dùng cái từ đàng việc cũng là một từ phiên âm chỉ cho cái đó. Nhưng nghĩa của nó chính là thí chủ, người chia sẻ, người bộ thí, người cúng dường. Thì đời sống xuất gia là hoàn toàn mình nương tựa vào sự chia sẻ của thập phương mà đang na tịnh thì đó, cho nên người sống nương đàng việc. Và mình không làm gì để kiếm ăn cả, cho nên không vất vả khổ sở giống như cái người ở đời để mưu sinh, cho nên mình mới thảnh thơi cửa thiền được chứ. Mà cửa thiền chỉ cho cái nơi quen, người ta nói bao giờ trong chùa là cửa thiền, cửa không, cửa Phật, đồng nghĩa với nhau về cái nghĩa đó là nơi tu hành của các vị xuất gia theo Phật giáo. À, đó, vì mình cái từ đó bây giờ người ta nghĩ trong đầu là đi tu là phải luôn luôn là thiền, và bây giờ người ta dùng cái từ gọi là khi nói đến các vị xuất gia nam nữ miệt thì nói là chư tôn thiền đức. Nhưng mà gì mấy hôm nay chắc có lẽ trong cái chia sẻ của thầy mọi người có lẽ còn nghe qua điều này này. Hành thiền không phải là cái chủ trương của Đức Phật khi dạy môn đệ. Không phải. Bản thân Ngài đã trải qua cái chuyện hành thiền và Ngài đạt đến thành tựu cao nhất của thiền rồi. Và các thầy nó bế tắc, nó giúp mình thấy ra được cái gốc nguồn của khổ đau từ đâu để có thể thoát khổ. Cho nên một vị thầy đã trải qua cái đó, liệu vị đó có đem thiền đi dạy lại môn đệ mình không? Dạy thiền á, nó không hợp lý chút nào hết. Ngài chỉ dạy cái gì? Luôn luôn ở nhận mạnh này, khổ và thoát khổ, một con đường thực hành để thoát khổ. Đến giây phục cuối cùng rồi, ngài bằng nói nơi nào con bạc chánh đạo thì nơi đấy con có người giác ngộ. Cái Phật nói là bạc chánh đạo để thực hành thoát khổ, mà chữ định ở trong bạc chánh đạo cũng phải là thiền định. Định đó là trạng thái tâm ổn định, tâm không tán loạn, tâm không bị dao động. Bây giờ nghiệp là sở ý sở sinh, khi hiệu nghiệp là hành vi tạo tác, và cái tạo tác mình phải gánh chịu hậu quả của nó, thì đó cũng có nghĩa là dù mình ở bất kỳ phương trời nào, cảnh giới nào, mà khi đã tạo nghiệp rồi thì một lúc nào đó mình cũng phải thọ báo. Nếu mà bất thiện nghiệp ta gọi là trả nợ. Còn thiện nghiệp thì cái nợ đó là được cái đấy, quả đến lúc sinh lời. Nói cho vui vậy. Thì do vậy á, mọi cái hạnh phúc đau khổ của đời sống của chúng sinh là tùy thuộc vào nghiệp này hết. Đó là lý do mà Đức Phật khi ngài chứng ngộ ra cái nội dung thứ hai trong đêm ngài giác ngộ, đại giác ngộ ra sinh tự tỷ đó, ngài nói rằng hóa ra tất cả chúng sinh hiện diện trên cuộc đời này đều xuất phát từ hành nghiệp của chúng, chịu tác động, chịu ảnh hưởng của hành nghiệp của chúng. Tức là chúng ta tạo nghiệp như thế nào thì bây giờ chúng phải trả quả như thế đấy. Người sinh ra bất hạnh, kẻ thì diễm phúc, người thì giàu sang, kẻ thì nghèo khó, người thì thông minh, kẻ thì đần độn, người thì địa vị cao sang, kẻ thì thấp hèn, vân vân. Tất cả đều phụ thuộc vào hành nghiệp của chúng. Cho nên sở ý là chỗ nương tựa, sở sinh là chỗ chúng khởi lên phát xuất ra. Hai từ hàng biệt nghĩa như vậy. Người ta nói bóng bậy hơn, nghiệp chính là cha mẹ của chúng sinh, nghiệp là quyến thuộc đích thực của chúng sinh. Tại vì khi mình chết đi thì cha mẹ mình theo mình được, người thân cũng theo mình được, nhưng cả duy nhất theo mình chính là nghiệp này, và nó cũng quyết định đời sống tương lai của mình là cái gì. Cho nên nghiệp chính là cha mẹ chúng sinh, nghiệp chính là quyến thuộc thân thiết nhất của chúng sinh. Nó là cái bóng của cái thân xác này, nếu nói như vậy, đó là nghĩa của sở ý sở sinh. Kính bạch hòa thượng ạ, con có hai câu hỏi cần thắc mắc ạ. Thứ nhất là kính mong hòa thượng cho con biết là trong cái tài liệu về Abhidhamma thì vi diệu pháp ấy, thì con được biết đấy là cái tài liệu về sau khi Đức Phật đã nhập thiệt thì cái tạng pháp mới ra đời ạ. Nhưng mà con muốn hỏi là cái sự tin cậy và tính xác thực của cái tài liệu đấy có đáng tin để mình học hỏi không ạ? Bởi vì con thấy nó rất là vi diệu ạ. Con học quá thì con thấy nó thực sự là nếu mà không phải của Đức Phật thuyết thì cũng do một người nào thuyết thì cũng thực sự là rất là trí tuệ ạ. Thì đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Và câu hỏi thứ hai là trong cái ngũ uẩn á, thì thân thọ tưởng hành thức thì chỉ có thức là đi tái sinh, thì con muốn hỏi là cái thức đấy là cái thức trong cái tiền đinh đấy, là cái tiền đinh bốn cái kia nó diệt con cái thức của thức là tái sinh, hay là có một cái thức khác nào tổng hợp khác đi tái sinh, hay là chính cái chính là cái uẩn cuối cùng để nó đi tái sinh ạ? Dạ con cảm ơn ạ. Câu hỏi về ví dụ pháp, ví dụ pháp quả thực chỉ xuất hiện vào cái tập thứ ba sau khi Đức Phật đã nhập diệt hơn 200 năm rồi, dưới thời của đại đế A Dục A Xúc. Về mặt lịch sử và khoa học, nó quả thực không phải là cái là tại lời Đức Phật dạy. Nhưng mà công trình này quả thực là một công trình thuộc loài trí tuệ của nhân loại. Và cùng sự xuất cung với cái thời điểm đó lần lượt bắt đầu xuất hiện các luồng thứ khác. Nhưng mà vì không được gì đấy, thì các thế hệ sau kể thừa đầy đủ, hoặc là vì lý do lịch sử nào đó, cho nên là nó không phát triển mạnh bằng cái luồng thứ của bên Theravada ở Việt Nam. Chẳng hạn như là người ta có những cái bộ luồng thứ khác của các tông phái phát triển sau này. Phiên âm là Atidam là chỉ là Abhidhamma. Thì bên này Atidam Đạt Ma Câu Sở Luận, Atidam và Pháp Túc Luận, rồi Bất Pháp Minh Môn Luận, rồi Đại Thừa Khởi Tịnh Luận, lung lung nó thuộc về cái đó hết. Rồi Duy Thức cũng là một cái luồng thứ, vân vân, rất nhiều. Bây giờ bởi những cái gì mà còn lại trong các luồng thứ đó, thì khi so sánh các nhà nghiên cứu mới công bố mà cho biết rằng là chỉ trong Abhidhamma là cái vấn đề lý luận và phân tích là sâu sắc nhất. Nhưng mà lý luận sâu sắc hoặc là chặt chẽ mặt nào đó, nhưng mà để mà áp dụng tu tập á, hiểu để mà hiểu về kiến thức thì được, nhưng áp dụng tu tập á thì lại không thể áp dụng được. Chẳng hạn khi ta phân tích một cái tiếng tinh tấm cho mình biết, vì liên hệ đến chuyện tạo nghiệp, nói một tiếng tinh tấm là gồm 17 sát na. Sát na được gọi đơn vị thời gian cực vi rất nhỏ. Để chứng tỏ nó nhỏ đến mức người ta so sánh là một cái chớp mắt của mình thôi, mở mắt mở để lại thôi là mấy nghìn cái sát na rồi. Mà nói một tiếng tinh tấm chỉ có 17 sát na. Trong đó tâm thứ nhất tạo nghiệp thì sao, tâm thứ hai tạo nghiệp của quả nào, rồi các tâm cuối cùng tạo nghiệp sao, và những tâm còn lại, những cái sát na còn lại thì loại nghiệp nào. Thì liệu mình khi đọc cái đó thôi á, mình có áp dụng được không? Một cái chớp mắt đã là mấy nghìn cái sát na rồi, thì liệu mình có làm gì được với một cái diễn tiến như vậy không? Cho nên đây gọi là lý luận mà chơi, thì đây là một vấn đề thôi. Nhưng thứ hai thầy nói cái từ được sử dụng trong đó là gì? Chân đế tục đế, thấy không? Ai có đọc qua biết chân đế tục đế bán nào? Và cách lý giải về chân đế của họ là cũng để mà chơi thôi. Chẳng hạn là cái bàn này, tên gọi bình thường là cái bàn, nhưng mà cái bàn này nó không phải là cái bàn, mà nó là được hình thành từ cả cái yếu tố, ví dụ như gỗ này, đinh này, rồi người thờ đóng này, ý tưởng nghĩ ra cái mẫu bàn này, và vô số cái chuyện đó nữa. Thì về mặt lý giải đúng là cái bàn này tên gọi chỉ cái bàn, nhưng mà không có trong này cái gì để gọi là cái bàn hết. Về mặt lý luận thì rất là hay, nhưng mà lý luận như vậy để làm cái gì? Một sự thực đó lại thấy ra để thấy ra là cái gì? Cái Đức Phật nói luôn luôn ấy, cái gì mà khi mình thấy ra mình hiểu được á, mà để giúp cho mình là lý tham, lý dục, hoặc là thấy ra gốc nguồn của khổ và dứt được khổ, cái đó mới cần thiết. Cho nên thầy nói phân tích như vậy cũng giống như một người sử dụng ống kính khi mà chụp ảnh, ống kính cỡ đó, lấy tiêu cự, tiêu điểm đó, tiêu cự là khoảng cách xa gần giữa ống kính và cái vật mình cần chụp, và tiêu điểm là cái đó, nó phải ăn khớp với nhau, thì khi đó cái mình cần chụp nó mới rõ nét. Còn mình vàng mà xấu quá thì khi đó nó chỉ cần cắt đốm đốm đốm, thì khi mình mà phân tích cái bàn không phải là cái bàn đó ấy, thì chỉ có gì đấy, thấy các thành phần tạo nên cái bàn, mà không thấy được cái công dụng cái bàn là cái gì hết. Trong khi người ta động ra cái bàn công dụng là để làm cái chuyện gì, Còn nếu như mình chưa đủ nhìn thấy á, thì mình sẽ nhầm lẫn cái bàn. Nhầm lẫn cái bàn ở đây là gì? Cái bàn của tôi, cái bàn của bạn. À, và chúng ta trói buộc bởi ý, bởi cả sở hữu này. Còn một cá nhân đúng mức á, là chỉ biết cái bàn, công dụng cái bàn. Bàn không phải của tôi, cũng phải của ai hết. À, nó làm công cụ để phục vụ thôi. À, nó hư thì có chuyện của nó. Còn nếu không biết á, mình đồng hóa ngạ sợ tức của mình á, thì khi nó bị hư, bị hỏng là mình buồn, mình bực. Ai đụng cái bàn hư là mình cừ họ lại, to tiếng về họ. À, ai lỡ làm chợt vẹt cái bàn cái là mình cáu có, vân vân. Tại vì đó thành cái ngạ sợ của mình. Cái ngạ sợ này chính là tục đế. Cái thấy rõ, à, cấu trúc bàn thì có, công dụng của bàn và sử dụng cái gì, đó là chân đế. Còn đi sâu nữa không phải chân nữa, mà thầy gọi là cái nhìn soi mỏi của bác sĩ tìm vi trùng trong tất cả các cái đối tượng, mà không biết công việc của bác sĩ chỉ là tìm ra nguyên nhân bệnh là cái gì và cấp thuốc cho thuộc đúng bệnh đó để điều trị xong bệnh. Cho nên hầu hết cái lý giải của bên ví dụ pháp á, nó rơi vào tình trạng là nói thì hay, lý luận thì rất là ngon lành. Đó chỉ là một ví dụ, còn áp dụng thì hầu như không áp dụng được. Để tu tập á, để thấy ra. Chưa kể nhiều cái là ngỡ tưởng tượng ra nữa. Đó là vấn đề ví dụ pháp. Cái thứ hai là câu hỏi gì ạ? Không. Trong ngũ uất không có cái thức tái sanh gì như con nói hết. Chữ thức người ta dùng đó là bị hiểu nhầm rất là nhiều. Cho nên khi hiểu được công năng của nó thì phải chuyển sang tiếng Việt, đó là sao chép, lưu trữ, chuyển giao. Không có thức theo cái nghĩa linh hồn, không có thức theo nghĩa hiểu biết, vân vân và vân vân. Chẳng qua người ta không hiểu cái công năng của nó, người ta dùng cái từ là thức. Và trong phân tích ngũ uẩn theo cái hiệu mà xưa nay á, đó là những cái nắm cái đó, mỗi cái riêng lẻ với nhau, không có dính dáng với nhau hết. Nó chỉ giống như là bỏ trong một cái rổ khoai sẵn môn bỏ chung cái đó. Nhưng mỗi cái là tính chất là riêng hết, không dính dáng với nhau. Trong cái thực tế á, nắm tổ hợp đó, chúng có mối liên hệ thiết cốt với nhau và vận hành theo tính hệ thống. Và gì? Chúng vận hành theo hệ thống và luôn luôn biến động, bởi vì mỗi khi chúng ta nhìn, mỗi khi chúng ta nghe, mỗi khi chúng ta ngửi, đó là một lần khởi phát một tiến trình. Và tiến trình được kế tục nhau bằng cái tổ hợp cuối cùng chính là sao chép, lưu trữ, chuyển giao. Ví dụ bây giờ, ví dụ con mắt thôi. Trong ngũ uẩn thì cái thể chất, cái thể xác là một cái tổ hợp riêng. Những thể xác đó có gì? Ít nhất là có 6 giác quan phải không? Và chúng ta tương tác, sống, tồn tại và tương tác với thế giới bên trong bên ngoài là thông qua 6 giác quan này. Cho nên đầu tiên nghe ngay cả cái này, nó là một tổ hợp chứ không phải là một đơn vị riêng rồi. Nó là một tổ hợp ít nhất gồm 6 giác quan nương tựa trên bộ máy vận hành của cơ thể này. Thứ hai, bây giờ con mắt thì nhìn thấy đối tượng. Con mắt nhìn đối tượng mà nhận ra đối tượng, nó phải luôn luôn có cái gì? Có cái biết của con mắt hướng về đối tượng. Thì cái này là phải gồm gì? Ít nhất là ba thành tố: giác quan này, đối tượng giác quan nhận ra này, và cái biết của giác quan đối với đối tượng. Và chúng là hệ thống này, tách ra thì chúng không làm được cái công việc của chúng. Tách con mắt ra thì làm gì có chuyện mà tồn tại của có cái đối tượng và cái biết. Tách cái đối tượng ra thì con mắt có mở cũng nhận ra cái gì, và không có cái biết thì không thể kết nối hai cái này lại với nhau để nhận ra đối tượng là gì, phải không? Bây giờ tiếp theo, nhận ra đối tượng là gì là nhờ vào đâu? Nhờ vào đâu? Nhờ vào cái hiểu biết, kiến thức mình đã tích lũy trước đó, có những cái kinh nghiệm như thế nào đó để biết. Khi nhìn vào đó, bức tường chứ không phải là cái tường thành, chứ không phải tường nhà, màu trắng chứ không phải màu xanh, vân vân. Tất cả những kiến thức hiểu biết để nhận ra đối tượng là gì, là liên hệ đến tổ hợp thứ hai, tổ hợp về hiểu biết tri thức. Rồi cảm nhận của mình đối với đối tượng đó thích hay ghét hay dựng dưng, liên hệ đến cái cảm, cái tổ hợp thứ ba, đó là tổ hợp về cảm xúc, cảm giác. Và bây giờ phản ứng của nó thích hoặc ghét vân vân, hoặc dựng dưng vân vân, liên hệ cảm giác phản ứng của nó, thì cái đó là hình thành cái tổ hợp thứ ba, tổ hợp tạo nghiệp đó nè. Có thích, có ghét hoặc dựng dưng đối với nó là đều tiến trình tạo nghiệp. Và tổ hợp cuối cùng nó trong cái nhóm này làm công việc gì? Sao chép, lưu trữ, chuyển giao, chuyện cho tiến trình sau. Tiến trình sau là kẻ thừa tiến trình trước, và chúng miên mật liên tục với nhau như thế. Cho nên đây không có một cái thức đơn lẻ nào đi tái sinh hoặc là tái hiện gì hết, mà những tiến trình kế tục nhau, và vì có mối liên hệ vận động theo hệ thống. Hiểu rõ chưa? Hết giờ. Mời quý vị chắp tay lên ha. Chúng con thay mặt các học viên thành kính chân Ngài Hòa Thượng trưởng ban tổ chức đã dành thời gian đến góp buổi trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính chân Ngài Hòa Thượng.